Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Nguyên Cơ Gieo Đạo Chủng, chương 431, Nguyên Cơ Gieo Đạo Chủng lâm ra 18 tòa ngọn núi chính. Trung ương nhất cao nhất một tòa, tên là Ngọc Lâm Phong. Nếu như từ 10 vạn trượng không trung bao quát lâm gia vốn có gia tộc sơn mạch, tự sẽ phát hiện, những sơn mạch này dùng Ngọc Lâm Phong làm trung tâm, hướng bốn phía uốn lượn đi ra ngoài, giống như là mấy cái cực lớn thần long, đem Ngọc Lâm Phong vây tại chính trung tâm ni cửu long nhú châu. Đây là mọi người đối với loại này ly kỳ hình dạng mặt đất xưng hô. Lâm gia dùng cái này hình dạng mặt đất làm căn cơ, bố trí linh mạch đại trận, bảo vệ lâm gia số mệnh hưng thịnh, nguyên khí nồng đậm, lại để cho tại đây trở thành lâm gia phong thủy bảo địa. Tu võ chi nhân, cần tài địa lữ pháp. Cái này, địa ý tứ tự là chỗ tu luyện. Đem tu luyện địa liệt vào tu võ là tối trọng yếu nhất bốn hạng điều kiện một trong. Có thể thấy được tu võ chi nhân đối với địa coi trọng rồi. Thiên nguyên giới từng cái gia tộc, cũng sẽ ở chính mình nhà chi địa, hao phí đại lượng tài nguyên, đem hắn bố trí được không thể bắt bẻ. Mà nhiều khi, gia tộc cùng gia tộc lợi ích xung đột, đều là vờn quanh lấy lãnh địa tranh đoạt triển khai. Đối với lâm gia mà nói, Ngọc Lâm Phong bản thân, tự là gia tộc trọng yếu tài sản, lâm gia tam đại thái thượng trưởng lão. Một khi muốn bắt đầu thời gian dài bế quan, đều chọn Ngọc Lâm Phong. Lúc này, Dịch Vân đã ở Ngọc Lâm Phong ở bên trong, bế quan tiềm tu. Dịch Vân vị trí mật thất, tên là Thiên Dương Các. Thiên Dương Các là tu luyện thuần dương pháp tác tu luyện địa. Tại Ngọc Lâm Phong trong nổi tiếng tam phẩm, gần với nhất phẩm thái thượng trưởng lão, cùng với nhị phẩm lâm gia danh túc tu luyện địa phương. Đây là lâm gia tiểu bối có thể sử dụng tốt nhất tu luyện địa. Bình thường cực nhỏ có lâm gia đệ tử trẻ tuổi đãi ngộ này. Một cái tốt tu luyện địa, có thể làm cho tu luyện chi làm chơi ăn thật. Hiện tại, Dịch Vân đã tại Thiên Dương Các trong ngây người hồi lâu rồi. Hắn thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu tử tinh bên trong thuần dương năng lượng. Dùng hắn cải tạo mở rộng bản thân kinh mạch, từng bước một đầm trụ cột, nguyên cơ ý tứ, là tại võ giả đan điền mở một mảnh căn cơ. Nguyên cơ cảnh rất cao một tầng cảnh giới, tên là đạo chủng. Đạo chủng chi ý, là võ giả tại nguyên cơ cái này phiến căn cơ phía trên. Gieo xuống võ đạo hạt giống, nguyên cơ gieo đạo chủng, thai nghén võ đạo chi lộ, mà tương lai có thể nảy mầm ra cái gì, muốn võ giả riêng phần mình tạo hóa nữa. Tại Thái A Thần Quốc, đối với đại đa số võ giả mà nói, bọn hắn tập võ cả đời, thì ra là dừng lại nguyên cơ cảnh, có thể đạt tới đạo chủng cảnh, thì là lớn lao tạo hóa, đủ để hùng bá một phương. Cho nên, tu thành đạo chủng cảnh người, tại Thái A Thần Quốc, được gọi là hùng chủ. Đương nhiên, tại thiên nguyên giới, đạo chủng cảnh người thì ra là có thể hành tẩu giang hồ. Muốn hùng bá một phương, được gọi là hùng chủ, cái kia chính là một cái chê cười. Thời gian trôi qua, đắm chìm tại trong khi tu luyện Dịch Vân, đã hoàn toàn tiến nhập phong ngã trạng thái. Thuần dương chi khí theo bổn nguyên tử tinh giữa dòng tràn ra tới. Tiến vào Dịch Vân tư chi bách hài, tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển một vòng, đại bộ phận sáp nhập vào Dịch Vân huyết mạch bên trong. Còn có một số nhỏ, theo Dịch Vân trong lỗ chân lông giật tràn ra đến, những giật này tràn ra thuần dương chi khí, mang đi Dịch Vân trong cơ thể một tia tạp chất, lần lượt tẩy tinh phạt tùy. Trải qua cái này thuần dương chi khí cải tạo, Dịch Vân thật sự cảm giác hắn tại thời gian dần qua thoát thai hoán cốt. Dịch Vân cơ bắp, trở nên đường cong càng phát minh lộ ra, nhưng lại không giống một ít vạm vỡ tráng hán như vậy đông cứng. Mà là cho người một loại xinh đẹp tuyệt trần cảm giác. Như là chi âm chi kỷ, hồn nhiên thiên thành, Dịch Vân khí tức. Cũng trở nên càng phát nội liêm mân ni theo Dịch Vân thuần dương chi thể phẩm cấp càng ngày càng cao. Trên người hắn chẳng những không có toát ra bất luận cái gì rừng rực chi khí. Ngược lại đem sở hữu mũi nhọn đều giấu ở quanh thân khiếu huyệt ở trong. lại để cho hắn có một loại thư sinh văn sĩ cảm giác. Dùng một cái từ hình dung, đó chính là quân tử như ngọc, người khiêm tốn, như ngọc ôn nhuận trầm ổn, mặc dù thu liễm vầng sáng, nhưng lại có ngọc cương liệt. Thần đồ Nam Thiên cũng truy cầu quân tử như ngọc, thế nhưng mà hắn là vì cho thế nhân như vậy ấn tượng. Tận lực đòn ý nói hùa quân tử như ngọc yêu cầu. Kỳ thật hắn bản tâm chưa hẳn như thế. Về phần Dịch Vân, hắn thì là tại thuần dương chi thể càng phát tới gần tại hoàn mỹ thời điểm. Tự nhiên mà vậy đã có được cái này cổ khí chất. Dù là bản thân của hắn kỳ thật cũng không phải chính thức quân tử. Phải nói, Dịch Vân bản tâm như quân tử, thế nhưng mà làm việc thủ pháp bên trên, Dịch Vân lại theo không câu nệ tại quân tử đạo đức chuẩn tác. Tu luyện không tuế nguyệt, Dịch Vân lần này bế quan đúng là bất chi bất giác đi qua 5 tháng. Trước đó, cũng chỉ có tại tiến vào trụy tinh chi môn thời điểm. Dịch Vân đã từng một hơi tu luyện lâu như vậy. 5 tháng thời gian, Dịch Vân hấp thu thuần dương chi khí đồng thời, không hoàn toàn giải quyết chính mình bởi vì tu vi tiến triển vô cùng vội vàng mà còn sót lại vấn đề. Đồng thời đền bù pháp tắc chưa đủ, cái này lại để cho Dịch Vân võ đạo hệ thống, trở nên càng phát không chê vào đâu được. Dịch Vân nội thị thân thể, hắn chứng kiến chính mình cốt cách, mỗi một tấc đều trắng noãn như ngọc, trong đó cốt tủy cũng trở nên như óng ánh sáng long lanh hồng thủy tinh. Hít một hơi, Dịch Vân đều cảm giác trong miệng có trận trận hương thơm. Trong miệng bài tiết nước bọt, cũng như sơn tuyền ngọt, loại này cơ hồ không có tạp chất thân thể, tựu là thuần dương chi thể mang tới tốt lắm chỗ. Loại cảm giác này, quả thực tuyệt không thể tả. Dịch Vân kiểm tra tử tinh ở bên trong, đến từ chính nữ đế xá lợi thuần dương chi lực. Đã bị Dịch Vân hấp thu không sai biệt lắm, thuần dương chi linh, cũng đã nhận được phát triển, về phần vốn là thất sát thiên âm đan chỗ ngưng tụ mà thành hàn khí. Tắc thì bị áp xúc đã đến một hẻo lánh, hoàn toàn ở Dịch Vân khống chế phía dưới, kỳ thật chỉ cần Dịch Vân nguyện ý, hắn có thể tùy thời thanh trừ cái này một cỗ hàn tính năng lượng. Nhưng Dịch Vân cảm thấy ngày nào đó sau chưa hẳn tựu vô dụng. Liền đem cỗ năng lượng này một mực bảo vệ giữ lại. 5 tháng thời gian, Dịch Vân cũng mượn nhờ tử tinh bên trong thuần dương chi khí. Lại để cho tu vi của hắn đạt đến nguyên cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thẳng bức nguyên cơ cảnh hậu kỳ, nguyên cơ càng là vững chắc. Cái loại này ở dưới đạo chủng, thai nghén ra võ đạo trái cây, cũng liền càng là sẽ cho người kinh hỉ. Tu vi đột phá cũng đã mang đến thực lực tăng trưởng. Qua đi Dịch Vân, một khi tế ra pháp tướng đồ đằng, vậy hắn toàn thân nguyên khí sẽ ở trong thời gian ngắn bị tháo nước. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân cảm thấy, mặc dù tế ra pháp tướng đồ đằng, chiến lực toàn bộ triển khai, hắn cũng có thể kiên trì trong một giây lát rồi. Lần này bế quan, ta thu hoạch quá lớn. Tại Ngọc Lâm Phong chỗ này bảo địa, tĩnh tâm luyện hóa nữ đế xá lợi dược lực, hơn nữa tử tinh trợ giúp, tại thiên nguyên giới không có cái nào tiểu bối, có thể có ta điều kiện như vậy, thực lực muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn, Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Rất đột nhiên, một đạo hỏa quang tại trước mắt hắn sáng lên, đây là một đạo truyền âm phù, có thể hướng cái này trong mật thất truyền âm người chỉ có mấy cái. Đạo này truyền âm phù đến từ chính Lâm gia lão thái quân, truyền âm phù chỉ có giải rác mấy câu, lão thái quân lại để cho Dịch Vân thu công xuất quan. Bởi vì Lâm gia thái thượng trưởng lão dự đoán, tại trong vòng 1 tháng, táng thần nguyên ma tính triều tịch lực lượng sẽ yếu bớt. Mà khi đó, cũng là Lâm gia đệ tử tiến vào nữ đế bí cảnh cơ hội. Ánh lửa trong bóng đêm tiêu tán, Dịch Vân hít sâu một hơi. Trong mắt tinh mang lập lòe, nữ đế bí cảnh, rốt cục muốn mở ra. Dịch Vân hiện tại cảm giác toàn thân tựa hồ có dùng không hết nguyên khí. Cả người cũng ở vào đỉnh phong nhất trạng thái, tiến vào nữ đế bí cảnh bên trong chém giết một phen. Tránh hợp Dịch Vân ý nguyện, hắn nhịn không được toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, ta ngược lại muốn tận mắt nhìn một cái này nữ đế bí cảnh bên trong. đến cùng sẽ có cái gì? Ngoặc kép, hết chương.